Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 656, bắt được băng long Skaya. Quang pháo co vào đồng thời, nó nhiệt lượng cũng tại giảm xuống, nhưng là nhiệt độ lại ngược lại đang không ngừng lên cao. Mặc dù không phải cùng tỷ lệ lên cao, thậm chí có thể nói tỷ lệ này chênh lệch có chút lớn. Không sai biệt lắm đạt đến 1 triệu so 1 tỷ lệ. Nhưng là, nguyên bản Ngưu Khôi nã pháo liền đem gần 1 triệu độ. Vẻn vẹn đề cao gấp 10 lần đều có 1.000 độ. Mà giờ này khắc này hắn đem nhiệt độ kia trọn vẹn đề cao 50 lần tả hữu. 50 triệu độ cực nhiệt xạ tuyến. Tại một cỗ kiếm ý ước thúc phía dưới. Tựa như nung đỏ cương đao cắm vào băng tuyết bên trong. Nếu không có Skaya phản ứng nhanh, với lại có mình pháo hơi ngăn cản một cái, khả năng hắn lúc này đã bị từ miệng đến cái đuôi hoàn toàn quán xuyên. Một khắc này, sợ hãi tử vong lần nữa xông lên đầu, với lại so 7 ngày trước kém chút bị âm khi chết còn muốn tới mãnh liệt. Lập tức, Skaya bạo phát toàn bộ lực lượng, nó cái kia khổng lồ 2 cánh chấn động. Sau đó hắn tựa như thuấn di bình thường xuất hiện ở 500-600 mét phía trên. Oanh, kim hồng sắc tia sáng chớp mắt liền xẹt qua Skaya lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh. Sau đó xuyên qua mấy ngọn núi, dĩ nhiên là lan tràn ra ngoài số 10 cây số mới tiêu tán. Nhìn phía sau cái kia bị bắn thủng ngọn núi, cái kia hơn 100 mét cửa hang, cái kia lưu ly hóa biên giới. Còn có cái kia bốc lên mây mù hơi nước, Skaya mồ hôi lạnh một cái liền đi ra, mặc dù hắn là băng long, không có mồ hôi lạnh lại nói, làm long tộc, Skaya tuổi tác cũng không lớn, vẻn vẹn 500 tuổi khoảng chừng hắn thậm chí so trước đó thân là sen hon thuyền trưởng Luther đều. Muốn trẻ tuổi nhiều lắm, phải biết nhìn qua 30 mấy tuổi Luther tuổi thật thế nhưng là gần 900 tuổi. Như thế vừa so sánh, Skaya nếu như hóa thành hình người, khả năng liền là khoảng 20 tuổi thanh niên hình dạng Skaya là bác ca sáng tạo ra một đầu cuối cùng. Long, mà tại hắn đi vào Arad không lâu về sau, bác ca liền chết, hắn cũng bị bách tiến vào trạng thái ngủ say, mà giấc ngủ này đi ngủ hơn 400 năm biết trước mấy ngày. Sở dĩ nói những này là muốn nói rõ, Skaya kỳ thật cũng không có làm sao thấy qua việc đời. Hắn duy nhất thấy sứ đồ liền là hắn người sáng tạo Bạo Long Vương Bác Ca. Mà hắn cũng không giống cái khác long tộc như thế có trưởng bối nói cho hắn các loại cố sự. Cho nên hắn một mực là lấy mình nhìn thấy đồ vật vì phán đoán tiêu chuẩn. Tại thiên giới, lúc kia hắn còn tuổi nhỏ, không có làm sao kinh lịch chiến đấu. Hơn nữa lúc ấy thiên giới cũng vô cùng nghèo nàn, cho nên hắn cũng chưa từng nhìn thấy bác ca toàn lực. Chờ đến Arad về sau, hắn nhìn thấy người mạnh nhất cũng vẻn vẹn ban tu tộc tiên tổ ban mà thôi. Càng không nhìn thấy cái gì sứ đồ cấp bậc chiến đấu. Sinh mặc dù không phải sứ đồ, nhưng dù cho không tính thời không tinh phách, lực chiến đấu của hắn cũng đã đạt đến sứ đồ cảnh giới. Chắc lần này cực nhiệt xạ tuyến trực tiếp liền cho Skaya dọa sợ. Thế nào? Hiện tại ta có tư cách sao? Ngưu Khôi hí ai nói đến? Hắn không có lớn tiếng gầm rú. Nhưng thanh âm lại rõ ràng xuyên qua 200 mét bên ngoài Skaya trong tai. Skaya một lần nữa quay đầu nhìn về phía Ngưu Khôi. Nhìn chòng chọc vào. Không dám buông tha hắn bất luận cái gì một động tác tinh tế. Skaya hình như là muốn từ Ngưu Khôi tư thái trông được ra cái gì mỏi mệt loại hình trạng thái. Nhưng là hắn thất vọng, mở to hai mắt nhìn lớn, càng xem trong lòng càng hoảng sợ. Rốt cục, sự sợ hãi trong lòng hắn đến cái nào đó điểm tới hạn. Trong lòng của hắn cao ngạo vỡ vụn Skaya cũng không có đầu hàng nhận chủ, mà là xoay người bỏ chạy. Rõ ràng là lấy phong nguyên tố nắm nâng phi hành hắn. giờ này khắc này lại tách rời vuốt hai cánh, giống như một cái rơi xuống nước đồng dạng, như vậy giãy giụa chật vật như vậy. Bất quá, mặc dù bộ dáng sói dữ một chút, nhưng này đập xong nhưng vẫn là hữu hiệu, tốc độ của hắn trong nháy mắt tiêu thăng, tại cánh vỗ xuống, tại phong nguyên tố thôi động phía dưới, hắn mỗi giây đều gia tăng gấp đôi vận tốc âm thanh gia tốc lượng. Vẻn vẹn mười mấy giây đồng hồ, hắn liền siêu việt tốc độ vũ trụ cấp 1 đạt đến 16 Mach. Bay, dùng sức bay, liều mạng bay, sau lưng tựa như Blazing Hell bình thường, giống như hắn dừng lại phi hành liền sẽ bị hòa tan. Nhưng mà, ngươi đây là muốn bay đi đâu a? Trêu tức thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, Skaya toàn thân cứng đờ. Sau đó đúng là không bị khống chế một đầu ngã quỵ tiến đại địa bên trên. Oanh, cự long rơi xuống, nện ở trên băng nguyên tóe lên đầy trời băng tuyết. Hắn tốc độ phi hành tăng thêm tự thân trọng lượng, trực tiếp đem băng nguyên ném ra một vài cây em hố to. Ngoạt tao, Ngưu Khôi thân ảnh từ băng tuyết bên trong hiển hiện. Hắn kinh hô một tiếng rơi vào Skaya trước mặt. Ngưu Khôi cẩn thận nhìn xem trước mặt mình cái kia to lớn màu đỏ tươi long nhãn. Tồn mảnh dùng tinh thần đi cảm giác Skaya tinh thần trạng thái. Cái này mẹ nó liền dọa ngất đi. Ngưu Khôi một mặt ngạc nhiên đến khó có thể tin biểu lộ. Nói thế nào cũng là 80 cấp đại boss ha. Tinh thần năng lực chịu đựng cũng quá yếu. Ngưu Khôi im lặng nghĩ đến. Tuy nói hắn tại vừa mới là mở ra hỗn độn khí tức, nhưng khi đó đối phó Ăng Tông thời điểm hắn nhưng là toàn lực mở ra hỗn độn lĩnh vực. Mà liền xem như tại cái kia lĩnh vực bên trong, những cái kia tao tần tinh nhân bên trong rất nhiều cường giả cũng có thể bảo lưu lấy mình rõ ràng. Ý thức, vẻn vẹn hành động bị hạn chế mà thôi. Nào giống cái này Skaya bị dọa ngất đi. Ngưu Khôi dùng chiến kích đập hai lần Skaya cái kia to lớn đầu. Kết quả đều gõ sưng lên cũng không cho gõ tỉnh. Phún phún, cái này rất giống chết cha tiểu oa nhi a. Như thế không sợ hãi. Bất quá, như thế cho ta bớt việc. Ngưu Khôi nghĩ đến, từ trong không gian giới chỉ móc ra một đầu màu đỏ thẫm xiềng xích. Ma lực rót vào. Chỉ gặp cái kia xiềng xích như là như rắn vặn vẹo, không ngừng thành dài biến lớn quấn lên Skaya cổ. Khi một vòng quấn quanh về sau, xiềng xích tản mát ra một mảnh ma pháp hào quang, phù văn tại thượng lưu truyền. Sau đó từng đạo ma pháp trận tại Skaya quanh người triển khai. Hô, ma lực phun trào, Skaya thân thể bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Không chỉ là tỷ lệ rút nhỏ, liền ngay cả bề ngoài cũng dần dần biến thành ấu niên bộ dáng. Cái này xiềng xích là Ngưu Khôi cùng Lorian cùng nhau nghiên cứu chế ra ma pháp vũ trang. Chuyên môn dùng để bắt cự thú ma pháp vũ trang, trong đó đã bao hàm biến hình ma pháp, ma lực phong ấn, nguyên tố phong ấn, mệnh lệnh phù văn, sinh mệnh hấp thụ. Ma lực hấp thụ các loại nhiều loại ma pháp. Ma pháp xiềng xích có đẳng cấp khác nhau. Ngưu Khôi dùng chính là đẳng cấp cao nhất. Cũng là lần đầu tiên bắt được nhị giác cảnh giới trở lên sinh vật. Có thể nói Skaya phi thường vinh hạnh trở thành đầu này xiềng xích vị thứ nhất khách quý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.